Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1232, dẫn sói vào nhà, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.